Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, chương 597, mới ý nghĩ. Đúng đấy, hộ tống chúng ta một đường, lại cho chúng ta đan dược. Loại này tiền bối nếu như có mục đích khác, chúng ta đáy lòng thật sự không tiếp thụ được. Vân Thanh Phong trong giọng nói mang theo khó mà nói rõ mùi vị. Mấy trăm cá nhân mạng a, tất cả đều là đồng môn. Vị này trong bóng tối ẩn núp tiền bối chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Làm không cẩn thận hay là bọn hắn ban ngày môn ân nhân cứu mạng. Bây giờ chỉ có một biện pháp. Tô Mộc quét một hồi chu vi, rơi vào một chỗ đỉnh núi thẳng tắp quỳ xuống nói. Xin tiền bối hiện thân báo cho ngài mục đích. Thật lâu, không có ai xuất hiện. Ngược lại là cách đó không xa đồng môn theo dõi hắn ánh mắt hết sức kỳ quái. Tô gia trưởng lão đang làm gì? Tựa hồ đang cầu khẩn cái gì đi? Chớ để ý, trưởng lão làm việc chúng ta tốt nhất đừng hiếu kỳ. Mấy trăm thanh niên nam nữ từ bên cạnh bay qua. Đỉnh núi chỉ để lại tiền cùng Vân Thanh Phong còn có lôi ra mấy cái trưởng lão cấp bậc cao thủ. Thấy Tô Mộc cầu khẩn vô dụng, mấy người khác cũng quỳ xuống. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Không rõ ràng vị tiền bối này mục đích. Chúng ta mỗi tiến lên trước một bước khả năng chính là một cái bẫy. Mấy người trao đổi một hồi ý kiến. Không biết rõ trong bóng tối ẩn núp cao thủ. Bọn họ sẽ không đi rồi. Tình nguyện bị sau lưng ẩn núp vị kia cao thủ giết chết. Cũng không có thể làm cho đối phương thực hiện được. Chúng ta ban ngày môn bí mật nhiều lắm. Vân Thanh Phong thần thức truyền âm nói, nhắc nhở sau khi, bên cạnh mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như trước đây bối là hướng về phía chúng ta ban ngày môn bí mật, vẫn có khả năng, các đời trước vì bảo vệ những bí mật kia tử thương vô số, không thể bởi vì chúng ta mà bại lộ, phù phù tương đương mấy người quay về bầu trời dập đầu lại, cầu xin tiền bối hiện thân gặp mặt, chúng ta cũng tốt biết ngài lai lịch. Ngày sau cần ta chúng báo ân thời điểm, chúng ta cũng không có thể bái sai rồi người. Lời nói này thật là dễ nghe. Không chung, Lý Mục nghiêng miệng đáy lòng mắng. Thực sự là một đám khốn nạn. Yên lặng được chỗ tốt là được rồi. Còn muốn gặp hắn, mấu chốt là không gặp hắn còn không đi. Xa xa mấy chục dặm ở ngoài lưng núi trên xà nhà. Mấy trăm thanh niên nam nữ hoặc là nằm ở trên tảng đá. Hoặc là treo ở trên cây. Các trưởng lão không nhúc nhích. Bọn họ cũng không động. Nhưng mà Lý Mục trong thần thức. Chu vi vẫn một mảnh hoang vu. Ngẫu nhiên xuất hiện linh tinh thành trí. Đều là không có tên gọi. Ôi tương đương thở dài một tiếng. Lý Mục bóng người xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vốn còn muốn cùng các ngươi kết duyên. Ở ta với các ngươi tách ra thời khắc cho các ngươi một ít chỗ tốt cảm tạ một phen. Nếu buộc ta hiện thân, chúng ta duyên phận cũng chỉ tới đó. Tiền bối, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo. Mấy người đều không nhìn ra thực lực của đối phương đến. Nhất thời kinh ngạc nhảy một cái. Một lát sau, mấy người cũng là phản ứng lại. Dĩ nhiên là thật sự có tiền bối cao thủ đi theo phía sau bọn họ. Không nghĩ tới đoán mò dĩ nhiên thật sự có kết quả. Nguyên bản mấy người dự định lại dập đầu hai cái đầu. Không có ai hiện thân bọn họ liền đứng dậy rời đi. Cho rằng hết thảy đều không có phát sinh. Tiền bối, kính xin báo cho ngài xuất thân. Chúng ta cũng tốt, chấm ngoặc kép, phí lời thật nhiều. Các ngươi điểm tiểu tâm tư kia thật sự cho rằng ta không rõ ràng sao. Lý Mục cũng không biết nên nói như thế nào như thế mấy người. Với hắn chơi loại này kế vật thật quá ngu xuẩn. Nếu tiền bối rõ ràng lòng của chúng ta tư, kính xin tiền bối báo cho chúng ta ngài lai lịch, còn có theo dõi chúng ta chấm ngoặc kép. Tô Mộc nói dương mắt nhìn một chút Lý Mục, không có nhìn thấy đối phương vẻ mặt hình dáng gì. Nếu đối phương nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cũng không giả bộ được. Thấp kém xuống cũng không giải quyết được bọn họ đắc tội tiền bối chuyện thực. Liền giơ cao lồng ngực, Lý Mục miệng tờ một hồi, sau đó trầm mặc, hỏi dò lai lịch của ta. Ta đến từ cái nào? Hiện tại chính mình cũng không rõ ràng mình rốt cuộc là người kia. Vũ Hóa Môn các ngươi có từng nghe nói, đi ngang qua nơi này lạc đường, muốn cùng các ngươi đi ra ngoài. Vũ Hóa Môn tự nhiên nghe nói qua, kính xin tiền bối thực chiến hai cái tuyệt chiêu. Lẽ nào thiên hạ còn có người dám giả mạo Vũ Hóa Môn hay sao? Lý Mục cau mày, có, nghe nói song tinh môn đệ tử giả mạo đệ tử của Vũ Hóa Môn chung quanh giết người. Tô Mộc nói, Lý Mục đối với mấy người thật là tốt cảm giác trong nháy mắt rơi xuống băng điểm. Có thể vừa bất đắc dĩ, giết mấy người này, hắn không biết đến hoa thời gian bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Phương hướng bay sai rồi, bay vào cái gì hiểm địa sẽ không tốt. Nhẫn, Lý Mục tùy tiện triển khai Vũ Hóa Môn mấy cái tuyệt kỹ. Sau đó nhìn chằm chằm mấy người, cũng không biết mấy người có phải là hiểu Vũ Hóa Môn tuyệt kỹ. Coi lại Lý Mục thật sự biến ảo ký đến công kích sau. Lẫn nhau nhìn sau đó dập đầu lại. Chúng ta trách lầm tiền bối. Các ngươi thật có thể nhìn hiểu ta đánh ra chiêu thức. Lý Mục kỳ quái nói. Ngạch, chúng ta trong tộc tiền bối có hai cái hiểu được Vũ Hóa Môn một ít chiêu thức. Thường thường cùng chúng ta đối luyện. Các ngươi trong tộc tiền bối e sợ không chỉ có hiểu được Vũ Hóa Môn một nhà chiêu thức chứ. Lý Mục hỏi ngược lại, rốt cuộc là thế nào vận may, vừa vặn hắn đánh hai chiêu, một cùng Vũ Hóa Môn không hề quan hệ người dĩ nhiên có thể nhìn hiểu. Nếu như hắn đánh là người khác nhà chiêu thức, không biết mấy người còn có thể thấy rõ. Ngạch, chấm ngoặc kép, mấy người liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục nói nữa. Ta đánh lại hai bộ Vũ Hóa Môn chiêu thức, các ngươi có thể không nhìn rõ ràng. Lý Mục bóng người một cái nhà, mê hoặc kiếm pháp biến ảo ra đến. Không hiểu, mấy người lắc đầu, ta đùa bỡn hai bộ song tinh môn kiếm pháp. Các ngươi nhìn, Lý Mục đem kiếm 22 biểu diễn ra. Đây không phải song tinh môn kiếm pháp. Lôi ra một trưởng lão nói, vừa mới dứt lời, tựa hồ ý thức nói cái gì. Trợn lên giận dữ nhìn Lý Mục nói, ngươi thăm dò chúng ta. Mấy người khác cũng hoảng rồi, tinh thần bỗng căng thẳng lên, an an vận chuyển công pháp, xem ra các ngươi trên người có không ít bí mật lớn. Ta đối với các ngươi bí mật không có hứng thú, ta chỉ muốn đi nhanh một chút ra mảnh này hoang rất nơi trở lại tông môn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mấy người nghe vậy, cúi đầu không nói, lẫn nhau thần thức giao lưu lên, Lý Mục cũng không dục. Nhìn chằm chằm mấy người nhìn lại, ta xem hắn nói được lắm như là thật sự, coi như là đồ giả, tác phẩm dởm chúng ta cũng không từ phản kháng, hiện tại hoặc là tin tưởng hắn, hoặc là chúng ta tự sát, ta cảm thấy vẫn là tạm thời tin tưởng hắn, liền đi vừa nhìn, ra mảnh này man hoang chi địa sau, nếu như hắn còn không có rời đi, chúng ta lại tính toán sau, vậy cứ như thế. Sau đó mấy người đứng lên khom người nói, xin tiền bối theo chúng ta. Nhìn thấy trên mặt mấy người do dự, Lý Mục lạnh sinh nói, các ngươi nếu như không tin lời của ta, có thể mang đường đi ra ngoài tuyến nói cho ta biết. Ta trước một bước rời đi tương đương dù sao thời gian của ta không nhiều. Mấy người lẫn nhau nhìn, Tô Mộc mở miệng nói, ạch tương đương chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ. Lo lắng Lý Mục đối với bọn họ có mục đích, lại lo lắng Lý Mục đi rồi bọn họ thiếu một cái bảo tiêu. Mấy người tâm thái làm sao có thể giấu giếm được Lý Mục. Đối với như thế mấy người thật là tốt cảm giác giảm xuống đến băng điểm. Trở lại cố gắng tra tra môn phái này, làm sao biết Vũ Hóa Môn song tinh môn chờ chút tông môn chiêu thức. Đón lấy một đường thông thuận cực kỳ, gặp phải cái gì yêu thú mạnh mẽ. Lý Mục trực tiếp bỏ vào trong túi. Phổ thông yêu thú, Lý Mục không lọt mắt. Này mấy trăm thanh niên tự mình động thủ là có thể chém giết. Lý Mục đối với mảnh này hoang rất nơi có hiểu biết mới. Thật không hổ là cùng yêu vực giao giới địa phương. Chung quanh đều là nguy hiểm. Không chỉ có đối mặt yêu tộc tập kích, còn có người tộc tập kích. Nhiều hơn địa phương còn có thiên nhiên trận pháp. Rất nhiều lơ đãng núi lớn sắp xếp lên, tạo thành từng đạo kỳ dị trận pháp, người cùng yêu bị sa vào, trong thời gian ngắn đừng nghĩ đi ra, có vẫn sẽ bị vây chết. Lý Mục thần thức rơi vào một mảnh phía trên ngọn núi lớn. Nơi này nguyên khí nồng nặc. Nếu như lại làm mấy cái tụ linh trận, ở trong nguyên khí tất nhiên không ở vũ hóa môn bên dưới. Nếu như lại nơi này thành lập một điểm dừng chân không sai, Vệ Dương Huyền Thiên Tông bọn họ sớm muộn cũng sẽ tới. Ta Lý gia tử tôn nếu có tốt như vậy một chỗ. Lý Mục tâm tư bắt đầu động. Man hoang chi địa không người quản. Đột nhiên nhô ra một thế lực không coi vào đâu. Hơn nữa nơi này khoảng cách yêu vực mép sách, lề sách đã rất xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.